tôi không làm người nữa. Chương 46, không làm người ngày thứ 45, góc truyện audio.com. Tay Cố Hoài cứ đưa ra như thế, nghe thấy hắn nói như vậy, tất cả những binh lính Grey Tower đối diện hắn đều không kịp phản ứng lại, trên khuôn mặt mỗi người đều là vẻ mặt ngơ ngác. Về nhà, câu nói này là nói với bọn họ sao? Hơi không tin được câu mình nghe thấy là thật, những binh lính Grey Tower đứng tại chỗ nhìn Cố Hoài, bởi vì hoài nghi nên không dám bước lên, bọn hắn không có người nào dám tiến lên phía trước. Cái gì? Colin một lần nữa lên tiếng, muốn chứng thực lại. Cố Hoài vẫn duy trì tư thế giơ tay, giọng nói nghiêm túc mà ôn hòa nhắc lại một lần nữa. Mọi người không theo tôi về nhà sao? Một lần này khẳng định là không nghe lầm, nguyên nhân chính là vì xác nhận bọn hắn không nghe lầm, những binh lính Grey Tower ở đây càng không nói nên lời. Thanh âm của Colin bị mắc trong cổ họng, càng thêm khó diễn đạt. Cùng nhau về nhà ý là giống như hắn vẫn nghĩ phải không? Cố Hoài sẽ không ở tình huống này cố ý nói khiến cho người khác lo lắng, hắn không muốn khiến những binh lính Grey Tower không yên tâm, lúc này nói rõ với bọn họ. Chính là mọi người theo tôi trở về lãnh địa của chủng tộc, sau đó ở lại không đi, mọi người có đồng ý không? Câu nói này không có khả năng hiểu sai, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này những binh lính Grey Tower ở đây chớp chớp mắt khiến cho cảm giác ướt át trong khóe mắt khô lại, tránh cho xảy ra chuyện mất thể diện. Bọn hắn đương nhiên là đồng ý. Colin gật đầu, cảm xúc vui sướng đang chuẩn bị đi lên từng bước đặt tay vào tay Cố Hoài, ai biết lại có người làm trước hắn, tay còn chưa kịp nâng, đã bị người bên cạnh chặn mất. Một mực đứng bên cạnh không nói một lời, nhưng lúc này Siva đã lạnh mặt đặt tay lên tay Cố Hoài trước, Colin hơi sừng sốt, lúc phản ứng lại dùng ánh mắt muốn giết người hung hăng nhìn đối phương. Nhưng hắn cũng không thể nói gì, Siva là thủ lĩnh của Grey Tower, đối phương hoàn thành cử động này xác thật là thích hợp hơn hắn, có thể thể hiện cả thái độ của Grey Tower. Dù sao mặc kệ như thế nào cứ đồng ý trước, chờ sau khi tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn đồng ý, Colin mới tỏ vẻ dò hỏi. Nhưng là cậu, ngài vì sao lại có ý tưởng như vậy, để chúng ta cùng ngài quay về nhà. Một khi trong nội tâm có cảm xúc phản ứng từ gen trung tộc, Colin không có cách tiếp tục gọi Cố Hoài là cậu được nữa. Đối với binh lính Grey Tower mà nói, bọn hắn bị ép dung hợp gen của những chủng tộc khác đã rất là kháng cự, bởi vì trong nhận thức của bọn hắn, chính là vì gen của những chủng tộc khác nhau đã biến bọn hắn thành dáng vẻ kỳ quái. Nhưng ngay lúc này, những binh lính Grey Tower được Cố Hoài tiếp nhận bắt đầu học tập chấp nhận chính mình. Cố Hoài nghe thấy đối phương hỏi như vậy, ngay lập tức hắn cong mắt. Lúc trước tôi không phải đã nói, ánh mắt của các người khiến tôi cảm thấy quen thuộc sao, bên trong các người vì sao có ánh mắt như vậy, nguyên nhân tôi đã biết. Tôi ở Roderting gặp những binh lính khác của tổ chức các người, vừa vặn lại có ánh mắt như vậy, những biểu hiện của bọn hắn khiến tôi cảm giác giống như chủng tộc bình thường, cho nên tôi không có cách nào bỏ mặc mọi người. Cố Hoài nói tới đây, ánh mắt lại nhìn thẳng người đối diện, đối với mọi người cũng như vậy. Không thể nào mặc kệ, cho nên mới tự mình tới đây, thử xem có thể quản mọi người hay không. Nếu thuận lợi, liền đem mọi người trở về. Cố Hoài thẳng thắn nói, trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình với. Góc truyện audio.com, binh lính Grey Tower, Cố Hoài nói thẳng ra như vậy, Colin không có khả năng không hiểu rõ tình huống, nhưng lúc này hắn không nghĩ lúc trước đối phương đã lừa gạt mình, mà là nghĩ. Vậy lúc trước hắn nói dối không phải đều bị đối phương biết hết rồi sao? Đối phương cái gì cũng biết nhưng vẫn đồng ý chấp nhận bọn họ. Colin há miệng nhưng không thể nói nên lời, qua một lát hắn nói. Chúng tôi hiện giờ đi luôn sao? Không phải hắn chờ không kịp, tất cả những binh lính Grey Tower ở đây cũng đều như vậy. Bọn hắn muốn đi theo Cố Hoài về nhà. Cố Hoài cho một câu trả lời khẳng định. Nhìn thấy Cố Hoài gật đầu, tất cả các thành viên của Grey Tower đều thu dọn hành lý. Kỳ thật bọn họ cũng không có cái gì gọi là hành lý của mình cả, chỉ là đem những đồ trong căn cứ mang đi mà thôi. Những thứ này đều là đồ bọn hắn muốn đưa cho thanh niên, trong đó còn có một viên Meteorite chưa phóng ra ngoài kia. Hành lý đều đã thu dọn xong, binh lính Grey Tower đi vào chiến hạm của bọn hắn, ngoan ngoãn đi theo hạm đội của chủng tộc. Lãnh địa của chủng tộc bọn hắn cũng không có đi qua, khi còn là người bình thường, bọn hắn cũng từng nghe qua chủng tộc tàn bạo lãnh khốc. Phải tới một nơi xa lạ, mọi thứ đều mới lạ, nhưng những binh lính Grey Tower này đều không do dự mà đi theo. Cố Hoài nói với bọn hắn cùng nhau về nhà, bọn họ liền đầy tin tưởng và kỳ vọng. Hạm đội Grey Tower liền theo hạm đội chủng tộc tới tinh hệ Nodera, Cố Hoài đem những binh lính Grey Tower này tạm sắp xếp ở Tu Sen Tinh, rồi mới bắt đầu xử lý những chuyện quan trọng. Để cho tham mưu trưởng liên hệ với tổng bộ tinh minh, hiện giờ Cố Hoài muốn tinh minh trả ân tình mà bọn họ đã nợ. A meteorite vì sao không phóng đúng thời gian đã định mà biến thành pháo hoa thông qua tin tình báo thu được ở chi nhánh Roderting, hiện giờ đã hiểu được là chủng tộc giúp đỡ. Hơn nữa Roderting không bị chiếm đóng, cũng là do chủng tộc giúp đỡ. Trong thời đại công nghệ thông tin như thế này, tin tức gì cũng dễ dàng được lan truyền, các chủng tộc trong tinh tế nhiều ít cũng biết được thông tin này. Thông tin liên lạc được kết nối, Cố Hoài đối mặt với hình ảnh thông tin ba chiều của phòng hội nghị tinh minh, cũng không nói những lời khách sáo, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề. Grey Tower sẽ không tạo thành uy hiếp cho tinh minh, điểm này các vị có thể yên tâm. Về việc xử lý Grey Tower, sẽ do chủng tộc bên này toàn quyền tiếp nhận, hy vọng tinh minh không cần can thiệp. Dựa vào Grey Tower tạo thành một phần tổn hại cho tinh minh và khiến cho không khí của tinh tế gần đây khẩn trương, tinh minh không có khả năng không truy cứu Grey Tower. Bình thường mà nói, những binh lính Grey Tower nhất định phải chịu thẩm vấn và nhận hình phạt, nhưng Cố Hoài đã đưa ra yêu cầu này với bọn họ, tinh minh cũng không có cách từ chối. Gen chủng tộc có ảnh hưởng tới những binh lính Grey Tower bị cải tạo, tinh minh đã tìm hiểu, khách quan mà nói, bọn hắn nếu đồng ý yêu cầu này của Cố Hoài, vậy tương đương để cho chủng tộc dễ dàng thu hồi một quân đội mạnh. Không chỉ là một quân đội, còn có một viên Amitirai. Nói không có nghi ngại là không có khả năng, nhưng chủng tộc đã giúp bọn họ rất nhiều, tổng bộ tinh minh toàn bộ phải dựa vào đối phương mới không bị hủy, nếu bọn hắn không đồng ý yêu cầu này của Cố Hoài, chuyện không biết thẹn như vậy tinh minh cũng không làm ra được. Đã nợ nhân tình, tinh minh đồng ý với yêu cầu của Cố Hoài. Mặc dù, góc chuyện audio.com, trên thực tế bọn hắn không đồng ý cũng không được, binh lính Grey Tower hiện giờ đều ở lãnh địa chủng tộc, nếu Cố Hoài không giao người, tinh minh bên này cũng không thể làm cứng được. Hiện giờ Cố Hoài chủ động liên lạc, hy vọng bọn họ không cần can dự vào chuyện này, đây rõ ràng là bọn họ cho tinh minh mặt mũi. Chúng tôi sẽ xử lý hợp lý. Cố Hoài bình tĩnh nói xong câu này, qua một lát liền ngắt liên lạc. Xử trí là nói với người ngoài, Cố Hoài đã sớm suy nghĩ thật tốt nên làm như thế nào. Tinh cầu chủng tộc sở hữu rất nhiều, dù sao trong kỷ nguyên cũ thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các chủng tộc là hung tàn nhất, tinh cầu chiếm lĩnh so với những chủng tộc khác đương nhiên cũng là nhiều nhất. Mà những tinh cầu này sau khi bị chiếm đóng, chủng tộc cũng không phải tinh cầu nào cũng khai thác phát triển, có rất nhiều tinh cầu vẫn còn giữ nguyên trạng thái nguyên thủy, bởi vậy Cố Hoài mới có tính toán như thế. Hắn lấy một tinh cầu cần khai thác xây dựng cho binh lính Grey Tower ở lại, để cho nhóm binh lính Grey Tower tự xây dựng nhà của mình, đương nhiên chủng tộc sẽ cung cấp những thiết bị để xây dựng tinh cầu. Mà đối ngoại thì nói là đem những binh lính Grey Tower này tới tinh cầu hoang để cải tạo. Cố Hoài hỏi ý kiến những binh lính Grey Tower được sắp xếp ở tạm tại Tu Sen Tinh, liền nhận được ánh mắt sáng ngời. Chúng tôi rất đồng ý làm như vậy. Siva đại biểu cho Grey Tower trả lời. Đối với binh lính Grey Tower không được bất luận kẻ nào tiếp nhận mà nói, bọn hắn rất muốn có nhà của mình, có thể tự mình xây nhà của mình, bọn hắn hoàn toàn không cảm thấy vất vả, chỉ biết thành công sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mà tinh cầu cần khai phá và phát triển không ở xa Tu Sen Tinh, điểm này cũng khiến cho những binh lính Grey Tower muốn ở gần Cố Hoài cảm thấy rất tốt. Nói là lao động cải tạo, nhưng nhìn bộ đội chủng tộc tới giúp đỡ cùng nhau xây dựng tinh cầu, những chủng tộc trong tinh tế làm sao lại không rõ chuyện này là như thế nào. Nhưng chủng tộc đã nói với người ngoài như vậy, tin hay không là chuyện của bọn hắn. Bước đầu khai phá tinh cầu cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ví dụ như nói giống như khai khẩn đất hoang, xây phòng ốc, xây dựng đường xá, tất cả đều cần nhân lực và vật lực rất lớn. Ngoại trừ lợi dụng khoa học đen của chủng tộc để khai phá bên ngoài tinh cầu, Cố Hoài cũng lấy một số khoa học kỹ thuật của chủng tộc khác về xây dựng. Cố Hoài lại đi kéo robot của tinh minh, lần này tinh minh nợ nhân tình của chủng tộc không nhỏ, nên robot này kỳ thật cũng không xem là Cố Hoài kéo, mà là tinh minh tự mình nói đồng ý đưa ra coi như là đền ơn, thế là Cố Hoài không khách khí đưa ra yêu cầu này. Công nghệ đen của chủng tộc so với những chủng tộc khác thì ưu tú hơn, ví dụ như chiến hạm Erle khiến những chủng tộc khác rất hâm mộ, nhưng Cố Hoài cảm thấy bọn họ không thể vì vậy mà buông bỏ những khoa học kỹ thuật phát triển theo đường thẳng kia, hơn nữa một ít khoa học kỹ thuật của những chủng tộc khác cũng đáng để cho bọn họ học tập. Tác dụng của Cố Hoài ở trên tinh cầu đang xây dựng cũng rất lớn, tình huống cụ thể là như thế này. Nếu binh lính của chúng ta có thể nghe thấy thanh âm của ngài, tốc độ hoàn thành của công trình có thể tăng lên 10%, nếu ngài dùng giọng của Vũ để nói chuyện, tốc độ còn có thể tăng thêm 10%. Nếu ngài tự mình đi kiểm tra tiến độ công trình, thuộc hạ tin tưởng thời gian hoàn thành công trình. Góc chuyện audio.com, có thể giảm xuống một nửa. Tham mưu trưởng đầy đầy mắt kính. Cố Hoài co rút khóe miệng, nhưng hắn vẫn nghe tham mưu trưởng nói, đi kiểm tra tiến độ công trình một chút, những binh lính Grey Tower và chủng tộc nếu nhìn thấy hắn nhiệt tình liền càng tăng thêm. Qua không bao lâu tinh cầu này bước đầu phát triển IV tinh đã hoàn thành. Trên tinh cầu đã có phòng ở cũng đã có những cơ sở cơ bản có thể trở thành một nơi ở lại bình thường. Sau này mọi người sẽ sinh hoạt ở đây. Cố Hoài nhìn một bộ phận khai phá tinh cầu đã hoàn thành cong mắt với những binh lính Grey Tower trước mặt hắn. Mặc dù hiện giờ chỉ là hoàn thành những kiến trúc cơ bản, nhưng sau này sẽ càng được xây dựng tốt hơn. Cho dù không có dung hợp gen chủng tộc, tất cả binh lính Grey Tower nghe thấy câu này của Cố Hoài thân thể liền căng cứng, bọn hắn nhìn tinh cầu này, tình cảm trong lòng khó có thể nói nên lời. Bọn hắn cũng có nhà, cách trương.